Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 319, lại cự tuyệt. Canh 2, ta có thể không quản được hắn. Dương Nhược Băng hừ nói, đợi sư phụ xuất quan, để cho nàng quản đi, ai có thể chọc được Mạc sư thúc. Tịch Thần Vi im lặng, nàng cũng không chọc nổi Mạc Nhất Phong. 2. Khúc Linh chỉ lắc đầu nói, lần này tiểu sư đệ là thật tức giận, như thế nào cho phải, tức giận liền tức giận, không cần để ý hắn. Dương Nhược Băng một bên đi lên, vừa nói, hắn đi vương phủ là vì luyện công, luyện thành võ công cũng sẽ không lại trở về, khúc sư tỷ ngươi liền từ bỏ ý định thôi, tiểu sư đệ chí mưu cực cao, cứ như vậy chém chém giết giết có chút đáng tiếc. Khúc Linh chỉ khẽ gật đầu một cái nói, hắn chí mưu cao hơn nữa, cũng là võ giả, là Kinh Tuyết cung đệ tử, không thể nào đi triều đình làm quan, không thể nào đi theo đám người kia lục đục với nhau. Dương Nhược Băng lắc đầu nói, khúc sư tỷ, vương gia tìm hắn làm cái gì? Không phải là đơn thuần cảm tạ đi. Nàng nhăn đầu lông mày nói, dục vương gia tuy nói là Tiêu Diêu vương gia, vừa vặn là hoàng con, công danh lợi lộc tính là sâu tận xương tủy, nếu không phải còn hữu dụng đến địa phương khác, như thế nào đặc biệt nói cảm ơn. Vương gia là kính ngưỡng hắn hiểu biết. Khúc Linh chỉ nhẹ nhàng gật đầu nói, cũng nhớ thỉnh giáo một ít. Dương Nhược Băng có chút nghi hoặc hỏi, vương gia sẽ không có cái gì không phải phần nghĩ đi. Khúc Linh chỉ lắc đầu một cái, sẽ không. Dương Nhược Băng liếc nàng một cái nói, khúc sư tỷ, nhiều tưởng tượng đi, đừng đần độn một vị tin tưởng hắn, người bên gối dễ dàng nhất bị lừa. Khúc Linh chỉ đăm chiêu, lãnh phi một đầu chui vào võ tàng điện bên trong, bắt đầu tìm kiếm Thiên Vân Thành tin tức, còn có Đại Tây Triều tin tức, mà Khúc Linh chỉ một nhóm tất quay trở về Dục Vương phủ. Các nàng vừa vào phủ, Dục Vương liền vội vã chạy tới, thấy nàng bên cạnh không có lãnh phi, mặt liền biến sắc, hắn không đến. Khúc Linh chỉ khẽ gật đầu một cái, gia hỏa này, Dục Vương tức giận nói, thật là kiêu ngạo. Khúc Linh chỉ thở dài nói, vương gia, tiểu sư đệ liền đây tính khí, theo ta thấy, hay là thôi đi, hắn lập tức liền muốn đi Thiên Vân Thành. Dục Vương dã tâm vừa bị khiêu khích lên, tuy nổi nóng lãnh phi ngạo khí, không cho mình thể diện, có thể cũng biết nhân vật như vậy hiếm thấy. Sao, ta tự mình đi Kinh Tuyết Cung, không tin hắn không thấy ta. Dục Vương hừ nói, ta liền cùng hắn tiêu hao rồi. Vương gia, liền như vậy, Khúc Linh chỉ nói, hà tất ăn đây đau khổ. Tiểu sư đệ sẽ không cải biến chủ ý, Dục Vương hừ nói. Tự mình đến nhà nói cảm ơn, còn có thể bị sập cửa vào mặt sao? Khúc Linh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, chưa chắc sẽ không, vậy càng phải thử một chút. Dục Vương hừ nói, ta đây tánh bướng bỉnh, ngược lại muốn nhìn một chút ai có thể quật qua được ai. Khúc Linh chỉ khẽ gật đầu một cái không nói thêm nữa. Biết rõ nói nhiều vô ích, nhà mình phu quân cũng là tánh bướng bỉnh, không khuyên được. Dục Vương bỗng nhiên nhất phách ba trưởng. Đúng rồi, Tĩnh Ba tín vật lấy ra sao? Hắn căn bản không có cho ta cơ hội. Khúc Linh chỉ cười khổ, trực tiếp chuyển thân đi, không dung ta nói nhiều. Dục Vương thở dài nói, ngươi hẳn trực tiếp lấy ra tín vật. Khúc Linh chỉ lắc đầu bật cười, bản vương lúc này tự mình đi. Dục Vương hừ nói, đến lúc đó trực tiếp lấy ra Tĩnh Ba tín vật, thấy hắn còn có thể hay không thể chuyển được động chân. Cửu ca, ngươi muốn đi đâu? Khinh Doanh trong tiếng bước chân, Tĩnh Ba công chúa Đường Lan ra hiện ở bên cạnh hắn. Nàng đi theo phía sau Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh khom mình hành lễ. Đường Tiểu Nguyệt trong ngực còn ôm lấy càng thon nhỏ không tì vết con trồn nhỏ. Các nàng sau lưng còn có một cái hồng y nữ tử. khí tức bên trong thu lại rất dễ dàng bị coi thường đi qua. Đường Lan lụa trắng che kín tuyệt sắc gương mặt, ôm Huyền Xá, đại tẩu phong trần mệt mỏi, là từ Kinh Tuyết Cung chạy về. Khúc Linh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nghe cửu ca nói là đi mời Lãnh Phi rồi. Đường Lan nói, không có mời tới. Khúc Linh chỉ lắc đầu. Đường Tiểu Nguyệt bĩu bĩu môi đỏ hừ nói, gia hỏa kia quá kiêu ngạo, nên cho hắn chút màu sắc nhìn một chút. Tiểu Nguyệt, ngươi cảm thấy nên làm sao giáo huấn hắn? Khúc Linh chỉ khẽ cười nói. Đường Tiểu Nguyệt nói, đánh hắn một trận, cho hắn biết trời cao đất rộng, đừng cả ngày lẫn đêm thiên hạ đệ nhất tánh tình, ngươi đánh thắng được hắn. Khúc Linh chỉ cười nói, để cho bọn hộ vệ đánh nha. Đường Tiểu Nguyệt ngạo nghễ nói, tiểu thư hộ vệ trừng trị hắn còn không là một bữa ăn sáng. Chưa chắc, một mực trầm mặc không nói hồng y nữ tử mở miệng. Đường Tiểu Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía hồng y nữ tử. Trần tỷ tỷ, lẽ nào ngươi đánh không lại hắn? Chưa chắc có thể bắt hắn lại. Hồng y nữ tử trần ý như khẽ gật đầu một cái. Hắn sâu không lường được. Ha, hắn chỉ là một cái tiên thiên mà thôi. Đường Tiểu Nguyệt không phục nói. Lẽ nào đánh thắng được tỷ tỷ ngươi cái này thiên ý cảnh cao thủ? Trần ý như nhàn nhạt nói. Ta chưa bắt lại hắn nắm bắt. Đường Tiểu Nguyệt hậm hực nói. Trần tỷ tỷ chớ khiêm nhường. Hắn một cái tiên thiên cao thủ mà thôi. Tiểu Nguyệt, im lặng. Đường Lan nói. Đường Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ im lặng. Đường Lan nhìn về phía Khúc Linh chỉ. Cửu ca để ngươi cầm ta tín vật đi. Vẫn không có thể lấy ra. Hắn đã đi xa. Khúc Linh chỉ cười nói. E sợ cho tránh không kịp. Cửu tẩu ngươi là thay ta che mắc cờ đi. Đường Lan nói. Khúc Linh chỉ cười nói. Đây chính là chính xác 100% chuyện. Công chúa đừng chấp nhặt với hắn. Được a? Vậy ta cùng cửu ca cùng đi. Đường Lan nói. Khúc Linh chỉ nói. Các ngươi hai huynh muội đây là e sợ cho thiên hạ không loạn a? Đường Lan nói. Ngược lại muốn nhìn một chút hắn bao lớn lên mặt. Đúng. Tiểu muội cùng ta cùng nhau. Dục Vương tinh thần chấn động. Hắn cũng không tin. Tiểu muội ra tay, Lãnh Phi còn có thể chống cự được. Kia mới thật sự bội phục. Bọn họ nói đến liền làm. Trực tiếp xuất phủ hướng Kinh Tuyết Cung mà đi. Ba ngày sau, đám người bọn họ vội vã chạy tới Kinh Tuyết Cung. Vừa tới chân núi, liền bị Dương Nhược Băng nghênh đón. Dương Nhược Băng bên cạnh chỉ đem đến đàm diệu. Một bộ bình thường áo bào tím. Không thêu kim văn, không mang kim quan, không gây cho người chú ý. Vương gia, công chúa, các ngươi sao đến? Dương Nhược Băng ôm quyền hành lễ. Nàng đã không chỉ một lần đi Dục Vương phủ, cùng Dục Vương gia cùng Đường Lan đều quen biết, nói chuyện cũng không có khách khí như vậy. Thiếu công chủ, Lãnh Phi đâu? Dục Vương nói. Dương Nhược Băng thầm nói quả là như thế. Còn là bị Lãnh Phi liệu được. Bình tĩnh nói, Lãnh Phi đã lên đường đi tới Thiên Vân Thành. Đi rồi, Dục Vương thất vọng nói. Dương Nhược Băng gật đầu. Hắn ngờ tới vương gia ngươi sẽ đến. Sớm một bước ly khai. Vương gia không phải không biết ý hắn. Ha, hắn không muốn gặp bản vương. Bản vương hết lần này tới lần khác phải gặp hắn. Dục Vương hừ nói, vương gia đây là tội gì? Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói, hắn không biết điều, ngươi chính là lại thiệt tết nhất giao. Hắn cũng sẽ không cảm kích, sẽ không thay đổi tâm ý, Dục Vương nói. Hắn chẳng lẽ là tâm địa sắt đá sao? Hắn nhìn về phía Đường Lan, cho dù là tâm địa sắt đá, lẽ nào tiểu muội muốn nhờ? Hắn cũng không đáp ứng. Dương Nhược Băng lắc lắc đầu nói. Ta khuyên vương gia không cần trắng phí tâm tư. Thiên Vân Thành tình thế không ổn. Hắn trong thời gian ngắn sợ là sẽ không trở về. Thậm chí chưa chắc sẽ đã trở về. Hắn sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Dục Vương cau mày. Dương Nhược Băng nói. Đao binh không có mắt. võ công của hắn mạnh hơn nữa, có thể cũng không phải vô địch thiên hạ, làm sao có thể không có nguy hiểm. Dục Vương bất mãn nói, nhân vật như vậy, các người cứ như vậy mặc cho hắn vùi lấp trong hung hiểm bên trong. Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói, Vương gia, Kinh Tuyết cung chúng ta đệ tử không có chỗ nào mà không phải là thiên tài. Dựa vào cái gì bọn họ đều có thể mạo hiểm, Lãnh Phi không thể đạo thân vào hiểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,